Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1602, vị bệnh nhân này ta tới đi. Những ngày xưa Cát Đông Húc học sinh đi qua sau, đều giống như trước, cùng Cát Đông Húc ngồi cùng một chỗ. Chỉ là hồi trước, hắn những học sinh này đại nhiều hơn phân nửa đều là chủ trị hoặc là phó chủ nhiệm thầy thuốc. Chủ nhiệm thầy thuốc rất ít, nhưng bây giờ mấy năm trôi qua, những người này tụ tập dưới một mái nhà, cùng một màu đều là chủ nhiệm thầy thuốc, đều là nghiên cứu sinh đạo sư, đều là trung y giới thái đấu cấp nhân vật. Tùy tiện một cái nào đều là các tỉnh sở y tế lãnh đạo vắt hết óc muốn dụ tiến vào mời y học nhân tài. Tùy tiện một cái nào tọa trấn đều là người đông như mắc cửi danh y. Nhưng hôm nay tuy nhiên cũng tụ tập dưới một mái nhà. Liền cùng học sinh giống như ngồi ngay ngắn. Trong đó còn có một vị trẻ tuổi với bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Thời gian này nếu như có trung y giới người đi vào, thấy cảnh này, nhất định phải chấn kinh đến cằm đều phải rơi trên đất. Bệnh nhân từng cái đi vào. Chủ trần chính là Hà Đoan Thụy. Giống như bệnh, Cát Đông Húc trên căn bản sẽ không nói cái gì nữa. Chỉ có hết sức phức tạp bệnh tình, Cát Đông Húc mới có thể ám chỉ tất cả mọi người viết xuống chứng bệnh chẩn đoán kết luận cùng phương thuốc, sau đó cùng mọi người phân tích giải thích. Hết thảy đều như trước kia gần như. Bệnh nhân từng cái đi vào, lại từng cái ly khai. Đại khái qua một canh giờ, lại có bệnh người đẩy cửa đi vào. Bệnh nhân này không là người khác, chính là cái kia liệt mặt cô gái trẻ. Cô gái trẻ đẩy cửa đi vào, vừa nhìn phòng mạch bên trong nhiều người như vậy. Hơn nữa đại bộ phận đều là đã có tuổi, không khỏi sợ hết hồn. Bất quá chờ nàng nhìn thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên cũng ngồi ở đây những người này bên trong thời gian, càng là kinh ngạc con người đều trừng lồi đi ra. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên thoát khẩu nói. Ngươi làm sao cũng ở. Ngồi ở chủ trần vị trí Hà Đoan Thụy nghe vậy xoay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Vị bệnh nhân này ta tới đi. Cát Đông Húc không hề trả lời cái kia liệt mặt cô gái trẻ, mà là đột với xoay đầu nhìn về phía hắn Hà Đoan Thụy nói. Hà Đoan Thụy nghe vậy mau mau đứng dậy nhường chỗ. Chờ chút, Hà chủ nhiệm, ta là chuyên môn tới rồi tìm ngài xem bệnh. Cô gái trẻ gặp Hà Đoan Thụy đứng dậy thoái vị, trong lúc nhất thời đầu óc cũng không phản ứng kịp. Phản xạ có điều kiện vội vã nói. Hà Đoan Thụy nghe vậy biểu tình trên mặt một hồi trở nên hết sức trở nên tế nhị. Những người khác cũng là như thế. Đây không phải là có mắt không nhìn được Thái Sơn sao? Cái này, Hà Đoan Thụy một bên nói quanh co. Không biết trả lời như thế nào trước mắt vị này liệt mặt cô gái trẻ cái này, ngớ ngẩn, yêu cầu. Một bên để mắt nhìn về phía Cát Đông Húc. Người cái này liệt mặt bác sĩ Hà nhất định có thể chỉ. Bất quá lấy y thuật của hắn, người liệt mặt còn phải hao tổn một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục bình thường, vô pháp một hồi liền trở nên tốt đẹp. Ta có thể để cho ngươi liệt mặt hiện tại liền trở nên tốt đẹp. Cát Đông Húc gặp Hà Đoan Thụy không được hắn chỉ thị trước không dám tùy tiện trả lời, mỉm cười đánh gãy nói: "Ngươi." Cô gái trẻ nghe vậy liền cùng ban ngày ban mặt như là gặp ma, chỉ vào Cát Đông Húc. Một hồi căn bản không biện pháp tiếp thu lời của hắn nói. Bất quá ở cô gái trẻ trợn to hai mắt, chỉ vào Cát Đông Húc, trong lúc nhất thời căn bản không biện pháp tin tưởng lời của hắn nói thời gian. Hà Đoan Thụy gặp Cát Đông Húc tiến lên, mau mau lùi qua một bên, đồng thời kéo ghế ra, mời Cát Đông Húc ngồi xuống. Ta biết ta nói như vậy ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu cùng tin tưởng. Bất quá ta y thuật thật sự so với bác sĩ Hà bọn họ còn cao hơn nhiều. Ngươi hoàn toàn có thể thử một chút. Ngược lại bác sĩ Hà bọn họ đều ở. Cát Đông Húc mỉm cười nói. cô gái trẻ nhưng thật ra là người đàn bà thông minh. Chỉ là sự tình biến hóa quá mức đột ngột, nàng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp thôi. Bây giờ nàng gặp Cát Đông Húc nói như vậy, lại gặp Hà Đoan Thụy rõ ràng đối với Cát Đông Húc hết sức tôn kính. Tự nhiên bắt đầu phản ứng lại, trước mắt vị này ở trong thang máy đụng phải tuổi trẻ nói hẳn là thật sự. Chí ít hắn y thuật cao hơn Hà Đoan Thụy nhất định là thật sự. Bằng không Hà Đoan Thụy cũng sẽ không đối với hắn như vậy tôn kính. Cho tới nàng liệt mặt, hắn có thể hay không lập tức cho chữa khỏi. Cô gái trẻ trong lòng vẫn là không có lòng tin gì. Dù sao nàng liệt mặt cũng có một trận, cũng không phải nói muốn trị tốt là có thể trị hết. Mời ngồi xuống đi. Cát Đông Húc gặp cô gái trẻ vẻ mặt rõ ràng đã không như lúc trước như vậy. Khiếp sợ, cười cười, chỉ trước bàn cái ghế. Nói, cảm tạ, cô gái trẻ nhìn Cát Đông Húc một chút, nửa tin nửa ngờ ngồi xuống. Tiện đường đem bệnh án cũng để lên bàn. Cát Đông Húc chỉ là ánh mắt hướng bệnh án nhìn sang. Gặp trên đó viết Hạ Hầu Vũ, khẽ mỉm cười nói. Ta cho ngươi đem cái mạch đi. Cô gái trẻ chần chờ một chút, lấy tay để lên bàn. Cát Đông Húc liền đưa ngón tay khoát lên nàng trên cổ tay. Rất nhanh lại lỏng ra, mỉm cười nói, có chút liệt mặt là từ xuất huyết não bệnh. Trong đầu u chờ đưa tới, ngươi cái này không phải, hẳn là cùng ngươi quá độ mệt nhọc căng thẳng còn bị mất ngủ có quan hệ. Ta hiện tại cho ngươi châm cứu một hồi, ngươi liệt mặt còn bị mất ngủ liền đều tốt. Cát Đông Húc nói Hạ Hầu Vũ liệt mặt không phải xuất huyết não bệnh tật hoặc là trong đầu u chờ gây nên. Hạ Hầu Vũ còn không có cảm giác gì, ngược lại nàng cũng không biết hắn có phải hay không thật chẩn đoán được đến chả là lung tung nói. Nhưng khi Cát Đông Húc nhắc tới sốt sắng quá độ mệt nhọc cùng mất ngủ thời gian, Hạ Hầu Vũ lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt, thoát khẩu nói, ngươi làm sao biết ta mất ngủ? Tự nhiên là chẩn đoán được. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời một câu, sau đó lấy ra châm bạc, lẽ nào hiện tại liền châm cứu cho ta? Hạ Hầu Vũ gặp Cát Đông Húc lấy ra châm bạc, nhất thời cũng đã quên tiếp tục truy vấn, mà là một mặt kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc, giống như bây giờ bệnh viện. Phòng khám bệnh là chẩn đoán, mà trị liệu lại là cần mặt khác đóng tiền, sau đó sẽ an bài. Nào có Cát Đông Húc như vậy, trực tiếp liền ở phòng mạch bên trong lấy ra châm bạc phải cho nàng châm cứu. Không sai, ngươi là có lòng thương người người, vì lẽ đó ta hiện tại liền cho ngươi trị liệu tốt. Ngươi ngoại trừ lúc trước trả cước phí bảo đảm, cái khác bất kỳ lệ phí nào đều không cần. Cũng không cần lại nhận này liệt mặt cùng mất ngủ quấy nhiễu. Cát Đông Húc gật đầu nói, cái này thật có thể không? Hạ Hầu Vũ hỏi, ánh mắt nhưng là theo bản năng mà nhìn về phía Hà Đoan Thụy đám người. Hà Đoan Thụy đám người gặp Hạ Hầu Vũ nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là dồn dập gật đầu, trong lòng âm thầm dở khóc dở cười. Lão sư đều mở miệng, nào có cái gì không thể. Cát Đông Húc cũng có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá ngược lại cũng sẽ không quái Hạ Hầu Vũ. Nàng phản ứng như thế cũng là người bình thường phản ứng. Dù sao hắn chỉ là một không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi. Mà Hà Đoan Thụy đám người đều là chủ nhiệm chuyên gia. Vậy làm phiền ngươi, nếu như không thể lập tức có hiệu lực quả cũng không liên quan. Ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Gặp Hà Đoan Thụy đám người đều gật đầu, Hạ Hầu Vũ lúc này mới an tâm nói với Cát Đông Húc. Tuy rằng Hạ Hầu Vũ có lòng tốt trấn an Cát Đông Húc, nhưng Hà Đoan Thụy đám người nghe xong nhưng có một loại cảm giác muốn điên. Này có thể là giáo viên của bọn họ, là hiện thời thần y chân chính. Đừng nói chỉ nàng liệt mặt, coi như nàng đến chính là ung thư, đó cũng là thuốc đến bệnh trừ. Cát Đông Húc cười cười, sau đó lấy ra châm bạc phân biệt đâm vào địa thương huyệt, giáp xa huyệt, dương bạch huyệt,